Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 27, sóng âm vũ kỹ thủy long ngâm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hoa, wow, ta đổi một cái hắc hổ đào tâm, thật là cao hứng nha. Mới vừa đi vào không lâu, thì có tiếng mừng như điên âm tự bên trong đại sảnh truyền tới. Nguyên lai là đã có người đổi được vừa lòng đẹp ý vũ kỹ mà may mà như điên rồi. Chỉ chốc lát sau, lại có thai duyệt thanh âm truyền tới. Hoa, wow, ta lại đổi một cái tiên nhân chỉ lộ đê giai vũ kỹ. Hắn chính là đầy đủ. Sau này ta nếu gom đủ thấp, trung, lớp 12 bộ, ta đầy ở bên trong tông sẽ phải triển khai kế hoạch lớn rồi. Ha ha ha, wow, cứ như vậy, dần dần, theo thời gian đưa đẩy, mừng như điên tiếng liên tiếp, từng cái vũ kỹ rơi vào vòng 1-16 các đệ tử tay. Đổi vũ kỹ thời gian cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tiểu Tuệ Minh ở một cái thủy tinh hộp vuông đi qua. Nhìn phía trên vũ kỹ danh xưng, từng cái chậm rãi hướng sâu bên trong đi tới. Bây giờ hắn công kích tính vũ kỹ đã có 2 cái rồi. Thân pháp cũng có. Phi hạc điểm thương hải chính là công kích ra thân pháp huyền vũ vũ kỹ cấp cao. Như vậy, còn thiếu cái gì tính chất đây? Hắn suy nghĩ, bất chi bất giác liền đi tới một tầng sâu bên trong. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Tuệ Kiệt sư huynh ở trong một cái góc đứng lẳng lặng. Đầu tóc rối bời, cánh tay cũng vết máu loang lổ. Sư huynh, thương thế của ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh đi tới, ân ngần hỏi, không việc gì, thế nào, người cũng tới giễu cợt ta. Tuệ Kiệt tức giận nói, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác, giống như một cái bị thương cô lang. Sư huynh, chuyện này, ta quan tâm ngươi còn không kịp đây, như thế nào lại giễu cợt ngươi? Lại nói, ngươi là chúng ta Dùng Vũ Đường tán tu trong hàng đệ tử hoàn toàn xứng đáng danh đầu. Ta lại có tư cách gì tới lấy cười ngươi? Tiểu Tuệ Minh cười cười nói. Hừ, Dùng Vũ Đường danh đầu tính là gì? Còn chưa phải là mặc cho người định đoạt tượng gỗ. Nói oanh liền oanh, nói chụp liền chụp. Ai tương đương? Tuệ Kiệt thở dài một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy thương cảm cùng thê lương. Nếu như một ngày nào đó, ta có thể gặp danh sư, thụ ta luyện được võ chi cực cảnh, hắn để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Tuệ Minh cắn răng, nói như đinh chém sát. Luyện võ cố nhiên trọng yếu, nhưng quân tử có thể là có thể không vì. Làm việc vẫn là phải phân tốt xấu, có thể là không thể làm. Không biết ta nói có đúng hay không? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Ha ha ha ha, có thể là không thể làm. Cái thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, còn có cái gì có thể là không thể làm? Tuệ Kiệt giận dữ đến, ai tương đương, cũng không trách ngươi không hiểu. Có chút khắc cốt minh tâm đau, là ngươi như vậy tiểu oa oa không có trải qua. Không nói, ngươi lựa chọn sử dụng vũ kỹ đi. Nói xong, Tuệ Kiệt nói xong, quay người lại, hướng một tầng nơi cửa chính đi tới. Trong tay xiết một bộ hồng sắc huyền vũ cấp vũ kỹ. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tuệ Kiệt sư huynh đi xa bóng lưng, không biết sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tầng chát chát chua xót. Cách lựa chọn sử dụng vũ kỹ thời gian còn lại không tới thời gian một phút. Các vị đệ tử dành thời gian đi. Đột nhiên, bên trong đại sảnh nhớ lại lão giả tiếng thúc dục âm. Tiểu Tuệ Minh ổn định tâm thần, vội vàng bắt đầu từng cái lựa chọn vũ kỹ. Ai, đều không phải là phòng ngự chính là công kích. Huyền vũ đê giai phòng ngự cùng công kích đối với ta thì có ích lợi gì đây? Tiểu Tuệ Minh vô kế khả thi thở dài nói. Tiếp theo quay người lại, định hồi trong đại sảnh bộ đi tìm. Ồ, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Chỉ thấy đi thông tầng hai cửa cạnh, có một cái thủy tinh trong hộp vuông. Một cái không có chút nào sáng bóng. đen thui quyển trục nằm ở nơi đó. Hình như là thật nhiều năm không có ai chiếu cố qua nó. Thủy tinh mặt ngoài cũng đặt lên một tầng thật mỏng cho bụi. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được nơi này còn có vũ kỹ. Tiểu Tuệ Minh bước nhanh đi lên, lấy tay phất liễu phất thủy tinh thượng cho bụi. Chỉ thấy thủy tinh bên trong đen thui trên quyển trục viết hai hàng chữ triện chữ khải nhỏ viết tay. Theo tu luyện bản thể tăng trưởng hình sóng âm vũ kỹ thủy long ngâm. Tiểu Tuệ Minh hai mắt sáng lên, kích động thủ đều có điểm run rẩy. Trong lòng hắn có chút sợ, cũng còn khá Tuệ Kiệt sư huynh không có phát hiện, nếu không, cũng không có rồi ta Tuệ Minh phần. Theo bản thể tăng trưởng hình, có phải hay không là có thể lý giải là bây giờ ta kim đan cảnh lời nói. Há chẳng phải là luyện nó, nó phát ra uy lực chính là huyền vũ cấp vũ kỹ cấp cao uy lực. Nếu như ta lên tới nguyên anh cảnh lời nói, vậy nó phát huy được uy lực chính là chu tước đê giai vũ kỹ uy lực. Chu tước đê giai vũ kỹ, đó là chỉ có điện chủ cấp bậc cường giả mới có thể tiếp xúc được vũ kỹ nha. Nếu như ta lại tăng, hoa, thật là không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ càng hưng phấn, lựa chọn sử dụng đã đến giờ. Mời các vị đệ tử lập tức rời đi tàng kinh các. Đột nhiên một tiếng thúc dục chi âm đột nhiên ở bên trong đại sảnh vang lên. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đem huy chương bỏ vào thủy tinh hộp vuông một bên hình tròn trong máng. Keng, một tiếng, màu đen quyển trục bắn ra ngoài. Tiểu Tuệ Minh một cái chộp vào trong tay, chạy như bay, như một làn khói hướng nơi cửa chính chạy đi. Trở lại mái hiên, Tiểu Tuệ Minh liền không kịp chờ đợi lấy ra quyển trục. Nghiên cứu, quyển trục triển khai, chỉ thấy một cái trông rất sống động lam sắc thần long. Ở một cái đại Hà Nội chợt thò đầu ra đầu lâu. Ngửa mặt lên trời gào thét, hai móng đều dương, nước văng khắp nơi, sóng ngút trời. Tiểu Tuệ Minh nhìn ngây người, thật là đẹp họa quyển, xảo đoạt thiên công. Vô bút mực vết tích, cổ phác và sâu sắc, thật giống như trải qua vạn cổ năm tháng. Tiểu Tuệ Minh thật lâu phương mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn tinh tế kiểm tra, chỉ thấy họa quyển phía dưới có một hành hành mảnh nhỏ tiểu văn tự. Hắn nhìn chăm chăm nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết, đây là đan thanh truy mệnh quyết hóa linh thiên 36 công pháp võ kỹ năng một trong. Như cần tu luyện, trước hết họa kỳ hình rồi sau đó lấy hình ngộ linh. Lấy linh luyện kỹ năng, mới có thể đại thành. Ồ, Tiểu Tuệ Minh cảm thấy giật mình. Đan thanh truy mệnh quyết, không phải là ở Thanh Loan tông chủ nơi đó sao? Thế nào tàng kinh các bên trong có đan thanh truy mệnh quyết bên trong vũ kỹ đây? Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Ai? Không đi suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai sẽ là 16 vào top 8 trận đấu. Ta dành thời gian trước cảm ngộ một chút, hy vọng ở trận chung kết trước có thể tu luyện thành công. Như vậy, khiêu chiến Đức Vũ Sư Phó, nắm chặt liền lớn hơn một chút. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, chiều tà, hồng đồng đồng, đem ánh chiều tà xuất ra đem đi xuống. Chiếu tam thanh phong sáng mờ tán loạn. Chẳng những đỉnh núi, mỗi cái rãnh, đình viện, nhà, cũng mỗi cái phủ thêm hồng sắc hà y. Tiểu Tuệ Minh ngồi xếp bằng ở mái hiên trước trên thạch đài. Hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn tiền phương trên núi giả treo họa quyển. Sáng mờ chiếu vào Tiểu Tuệ Minh trên thân thể, tựa như ở trên người hắn rát lên một cái tầng kim loại. Cả người tựa như một người Phật tượng một dạng yên lặng. Cứ như vậy không nhúc nhích, sáng mờ dần dần ở trên người hắn phai nhạt, nhạt hơn, ngay tại cuối cùng một vệt sáng mờ cần phải biến mất thời điểm. Chỉ thấy trên thạch đài ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên di chuyển. Cỏ, một tiếng, đứng thẳng lên, quét quét quét, hai cái hai tay đột nhiên một chút nâng lên. Giơ lên hai cánh tay mở ra, chỉ thấy hai tay tản ra tia tia xương trắng. trước sau song kích, qua lại mấy lần, sau đó đột nhiên khẽ khom người, hai chân búng một cái, một chút nhảy lên bán không, mà phía sau đầu lâu ngăn lại tìm tòi, giống một đạo liệu lượng tiếng rồng ngâm vang dội ở cuồn cuộn tiên vụ trong mây. Chu vi trăm trượng mây mù thoáng cái hư đạm rất nhiều. Mặc dù còn hơi lộ ra cứng rắn, nhưng cuối cùng là luyện thành, Tiểu Tuệ Minh một cái lộn nhào nhảy xuống bán không. Lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tương lai, hắn lại thêm một người tiến tới trợ lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.